Ân Hương cầm nhỏ giọng trả lời. Đừng nói chuyện, nhìn cho thật kỹ, sự tình không có đơn giản như vậy. Hạ Đức Dung lớn tiếng hỏi. Cái kia, ngươi có chứng cớ không? Ta đương nhiên có. Hạ Loan Loan nhìn về phía bên cạnh ảnh nhi, sau đó lớn tiếng nói. Vị này chính là Hạ Vân Vi trưởng lão thiếp thân thị nữ. Là nàng tận mắt thấy Hạ Vô Song động tay. Hạ Đức Dung lắc lắc đầu nói. Người như thế kiểm chứng, có thể không tính toán gì hết. Dù sao, khẩu cung là có thể tùy ý sửa đổi. Ta biết, ta đương nhiên có càng chứng cớ xác thực. Hạ Loan Loan dùng nhãn thần ra hiệu một cái. Sau đó ảnh nhi mấy bước đi tới trước đài. Nâng lên một tay nói, bởi vì là phu nhân trí nhớ không tốt, cho nên, bình thường mang theo người máy trợ thính, mỗi ngày biết ghi xuống chính mình nghe được tất cả mọi chuyện. Làm không nhớ nổi thời điểm, sẽ đi một lần nữa nghe một cái, mà yêu bên trong, liền thu lục phu nhân trước khi chết, cùng Hạ Vô Song đối thoại, chính là hắn giết phu nhân. Ảnh nhi vẻ mặt lời thề son sắt chỉ hướng Hạ Vô Song. Nơi đây, chính là hắn mắc phải chứng cứ phạm tội. Đồng thời, Hạ Vô Song đem cái này tội đẩy tới thân là nhân tạo thiên sứ Hạ Giả trên người. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ liền càng giật mình. Chẳng lẽ là thật? Thị nữ tất cả đi ra. Còn có ghi âm? Không thể nào, Hạ Vô Song làm sao sẽ làm loại sự tình này? Đây cũng quá hèn hạ, không có khả năng, ta không tin, tuyệt đại bộ phận người đều là vẻ mặt không tin tưởng. Trái lại Hạ Vô Song, thì hoàn toàn là một bộ trấn định như thường biểu tình. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn, phảng phất việc này, đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Hạ Đức Dung phất phất tay, làm cho hai cái thị vệ đặt lên đại hình biểu hiện máy móc. Sau đó tự mình tiếp nhận ảnh nhi trong tay Yus, nói câu, để cho ta kiểm tra. Hắn trực tiếp ở trước mặt mọi người, đem Yus cắm vào đồng hồ to cơ khí bên trong. Sau đó mọi người nín hơi đợi chờ đấy nghe bên trong truyền lên tiếng. Chỉ là, ở qua 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, bên trên vẫn là không có nửa điểm thanh âm. Hạ Đức Dung dừng lại. Sau đó kéo lại tiến độ, nhưng mặc kệ kéo đến cái nào, đều không có bất kỳ thanh âm, vẫn kéo xong, cũng không có, điều này làm cho hắn không thể không một lần nữa nhìn về phía ảnh nhi nói. Trong này, không âm thanh, điều này sao có thể? Ảnh nhi tự nhiên là gương mặt khó có thể tin, lần trước ta còn mới nghe qua a, làm sao sẽ không có thanh âm? Hạ Đức Dung liền nhìn về phía bên cạnh vài cái trưởng lão. Vài cái trưởng lão đều lại gần. Mỗi một người đều thử dưới. Quả thực đều không có bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho ảnh nhi rất là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan trực tiếp đi lên. Đi tới trên quảng trường nói. Biết xảy ra ngoài ý muốn cũng là bình thường. Không có việc gì. Ta chỗ này còn có dành trước. Hạ Loan Loan nói, nhìn về phía Hạ Đức Dung nói, ta trước dùng chính mình máy ghi âm gieo xuống, sẽ đem mâm cho ngươi có thể chứ, bởi vì lo lắng cho hắn bên trên máy móc bị động tay động chân. Có thể sẽ xuất hiện yêu một cắm vào đã bị diệt đi tình huống. Cho nên, lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng liền kèm theo dành trước mâm, kèm theo bá phóng khí. Hạ Đức Dung gật đầu. Đương nhiên có thể, nhưng sau đó, như chúng ta muốn nghiệm chứng thật giả. Tốt, sau đó, Hạ Loan Loan trước mặt mọi người đem yêu cắm vào chính mình sớm chuẩn bị tốt bá phong khí. Nhưng mà, vẫn không có thanh âm, mặc kệ nàng làm sao mau vào, vẫn là lui lại, hoặc là lấy ra một lần nữa kiểm tra. Yêu bên trong đều không có bất kỳ thanh âm. Trong lúc nhất thời, người phía dưới tiếng cười không dứt, cái gì a, nguyên lai là vui đùa sao? Căn bản không thanh âm a, đây là pha trò chúng ta chơi đâu? Nói lời thề son sắt, ta kém chút tin của nàng ta. Ha ha ha, cái này cái nào có thanh âm, là sóng siêu âm, chúng ta nghe không đến sao? Trong lúc nhất thời, bất kể là Hạ Tân, Hạ Loan Loan, vẫn là Ảnh Nhi, sắc mặt đều là cực vi khó coi. Hạ Loan Loan gương mặt không tin. Không có khả năng, ta tối hôm qua mới vừa nghe qua. Rõ ràng có thanh âm, nàng làm việc nhất quán cẩn thận. Hơn nữa làm việc trước, biết làm nhiều tay chuẩn bị, biết làm đến vạn vô nhất thất. Liền nàng cũng không biết, trong này thanh âm đi đâu rồi. Hạ Loan Loan nhìn về phía sau Phì Di nói, ta nhớ được ở online còn có dành trước a, ở ngươi trong máy vi tính cũng có dành trước đem. Chờ sau đó, ta xem một chút. Phì Di vội vã đánh mở máy tính, một lần nữa kiểm tra rồi dưới. Không có, không có, cái này trong ghi âm bị chôn vào chính mình cắt bỏ virus trình tự. Thời gian vừa đến, liền tự động thủ tiêu. Ta bên này, cũng hoàn toàn bị thanh không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây là, Hạ Loan Loan dừng lại. Sau đó đem ánh mắt một lần nữa đầu đến rồi Hạ Uyển Thanh bên người. Bởi vì, một người, chậm rãi đi ra Hạ Uyển Thanh phía sau. Hạ Loan Loan khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền hiểu. Ban đầu là có một người cùng mọi người cùng nhau bỏ lấy ghi âm. Còn kỳ quái tiêu thất qua một đoạn thời gian. Vu, trắng, mây. Hạ Loan Loan híp mắt nhìn về phía cái kia bình tĩnh đứng ở Hạ Uyển Thanh người phía sau. Phảng phất, nàng đã sớm đứng đó. Vu Bạch Vân cứ như vậy đứng ở Hạ Uyển Thanh phía sau. Nhỏ giọng cung kính nói rằng, trưởng lão, hết thảy đều đã làm xong. Hạ Uyển Thanh thì là vẻ mặt đắc ý xông Hạ Loan Loan cười cười nói. A hát, vu tội gia chủ có thể là tử tội. Người cần nhắc kỹ chính mình hậu quả không có. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.